Chương 313, toàn bộ sát quang vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Có thể nghe được câu này, tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi. Hải để đại gia mở ngục ngục giam thự trưởng Ma Eo Lạn nhưng là thập phần kinh khủng cường giả, thực lực chỉ đứng sau hải quân đại tướng, lại bị trước mắt người trẻ tuổi cho giết. Nói thật ra lời nói, bọn họ ép căn không thể nào tin. Ngươi nên là tới giết ta đám bọn chúng đi. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Nghe được câu này, Tụ Bạ Xạ xem đi qua. Nói chuyện là một gã ngư nhân. Ngươi nên là vương hạ thất vũ hải một trong dìm bệ ấy đi Tụ Bạ Xạ hỏi thăm. Một sai, lão phu chính là dìm bệ ấy. Ngươi phải là đánh giết hải quân đại tướng xích huyền đủ dù mạ kỷ Tụ Bạ Xạ đi. Nói vậy đồng nhất tòa hải để đại gia mở ngục chỉ còn lại chúng ta cái này mới đến tội phạm đi à nha. Dìm bệ ấy một mặt bình tĩnh nói. Cái gì? Tiểu tử này giết chết hải quân đại tướng xích huyền lợi hại như vậy, sẽ chết khi hắn tay thượng những người khác thập phần khiếp sợ. Rất nhanh, bọn họ liền bắt đầu sợ hãi. Bọn họ đều bị hải long thạch còng tay dệt mạ nỉ kim loại ở rô y, một biện pháp phản kháng ủ rù mạ kỷ tsù bạ xạ. Nếu là ủ rù mạ kỷ tsù bạ xạ đúng là muốn giết bọn họ trốn đều trốn không. Ha ha, gì bê ơi, ngươi đoán đến một sai, ta đúng là đến giết các ngươi, cho tới mục đích mà. Đó cũng không phương liền nói cho các ngươi có thể khi ta là ở giết thời gian. Nói xong, Tụ Bạ Xạ chuẩn bị động thủ. Đang lúc này, tên kia đại hồ tử hải tặc vội vàng nói, Ú dù mạ kỷ Tụ Bạ Xạ, ngươi bắt nạt chúng ta những này vô pháp phản kháng người có gì tài ba, có bản lĩnh đem ta môn hiểu biết mở, chúng ta công bằng đánh một trận. Ngươi nghĩ công bằng đánh một lần đúng không? Tụ Bạ Xạ ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm tên này đại hồ tử hải tặc hỏi thăm. Là đại hồ tử hải tặc bị Tụ Bạ Xạ như vậy nhìn chằm chằm, thân thể run rẩy gật đầu hỏi thăm. Được, ta liền hiểu biết ra ngươi hải lâu thạch còng tay và xích chân. Rất nhanh tại đại hồ tử ánh mắt kinh hãi, Tụ Bạ Xạ tiến lên hai tay phát lực đột nhiên kéo một cái, vậy mà đem hải lâu thạch còng tay cùng hải lâu thạch xích chân cho tu mở đức. Ung ục đại hồ tử nuốt từng ngụm nước bọt, cái chán thượng mồ hôi lạnh ứa ra, hắn hiện tại có chút hối hận nói câu nói mới vừa rồi kia. Ra chiêu đi, bằng không ngươi có thể một cơ hội xuất thủ. Tụ Bạ Xạ mu tay trái về sau, tay phải quay về đại hồ tử hải tặc, nói. Đại hồ tử hải tặc vừa nghe Tụ Bạ Xạ câu này coi rẻ, trong lòng ngạo khí cùng huyết khí bị kích phát ra. Cái gì, ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta đi à nha? Nói xong, đại hồ tử hải tặc đến một lần bạo cổ rồ mô biểu diễn, toàn thân y phục đột nhiên nổ mở, ngay sau đó thân thể lớn lên thay đổi lớn mạnh. Trong nháy mắt, một con to lớn tinh tinh xuất hiện ở Tụ Bạ Xạ trước mặt của. Hê siêu nhân trái ác quỷ, bình thường thôi. Tụ Bạ Xạ trong lòng ám đạo. Đại hồ tử hải tặc biến thân sau khi, nhanh chóng hướng về Tụ Bạ Xạ chạy vội đi qua, rất nhanh nhất quyền đánh về Tụ Bạ Xạ bộ phận. Vanh cú đấm này đánh ra đến, một cổ cường đại khí tức tản mắt ra, toàn bộ đệ lục tầng đều ở đây mơ hồ chấn động, đủ để thấy thực lực của người này sự cường hãn. Đang lúc này, Tụ Bạ Xạ nhẹ nhàng mà nhất trưởng đối hướng về đón đánh mà đến cự quả đấm to. Thật không ngờ xem thường ta, ngươi sẽ phải hối hận. Đại hồ tử hải tặc trong lòng hò hét nói. Ngay sau đó, đại hồ tử hải tặc quả đấm của cùng Tụ Bạ Xạ thủ trưởng chạm đụng vào nhau. Tạch tạch tạch từng trận xương vỡ vụn thanh âm của vang lên. Của ngươi nào gậy tay những người khác trong lòng sản sinh như thế một nỗi nghi hoặc. Đột nhiên. A, đại hồ tử hải tặc mãnh liệt nhiên kêu thẳng lên, tay trái ôm tay phải, bề ngoài tình thập phần thống khổ, mà hắn biến thân cũng mất đi hiệu lực rồi, khôi phục nguyên hình, quỳ rạp xuống mặt đất. Rõ ràng nhiên, cánh tay gãy vơ người chính là đại hồ tử hải tặc. Ngươi bại. Tụ Bạ Xạ nhìn chính tại kêu thảm đại hồ tử hải tặc, tay phải đặt ở đỉnh đầu của hắn chi ở trên vì lẽ đó để một mình ngươi chết đi. Cái này chết vừa nói ra khỏi miệng. Hỗn độn chi lực tại đại hồ tử hải tặc trên thân buộc phát ra. Trong nháy mắt, đại hồ tử hải tặc hóa thành mở ra vết máu. Giết chết đại hồ tử hải tặc sau khi, Tụ Bạ Xạ hấp thu lấy được công đức chi lực. Cái này đại hồ tử hải tặc điểm tở cờ rất nhiều, có tới hơn 2 triệu, cho nên cống hiến ra tới công đức chi lực thập phần hùng hậu. Van cầu ngươi, đừng giết chúng ta, ta tại một hòn đảo thượng chôn giấu một cái bảo tàng khổng lồ, chỉ cần ngươi thả ta. Ta liền mang ngươi qua đoạt bảo dấu. Thả ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi. Ta không muốn chết, ngươi chỉ cần nói một điều kiện, ta nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi. Tại tử vong thời khắc cho dù là cực kỳ tà ác đại hải tặc cũng mì hệ nờ không hoảng sợ, từng cái đều thấp giọng lần sau qua xin ủ dù mà kịt xù bạ xả tha cho bọn hắn. Nhưng mà ta không cần nhâm hà bảo tàng, cho dù là hải tặc vương bảo tàng, ta cũng ti không có hứng thú chút nào, hơn nữa các ngươi cũng bằng không ta bất cứ chuyện gì tình. Đối với thu các ngươi đương tiểu đệ, ta cũng một hứng thú, ta cảm giác hứng thú là giết các ngươi rồi. Vừa dứt lời, dù bạ xạ động thủ. Một nói hỗn độn chi lực ánh sáng đem các loại đại hải tặc xuyên thủng thân thể, kích giết bọn chúng đi. Liền ngay cả mới bị tước đoạt vương hạ thất vũ hải danh hiệu dìm bệ ấy cũng một có thể chạy trốn tử vong kết cục. Liền ngay cả xích huyển, hắn đều giết rồi, chỉ là một cái vương hạ thất vũ hải lại đáng là gì. Đem các loại tội phạm toàn bộ đánh giết xong xuôi sau khi, dù bạ xạ kết ấn hấp thu từ bọn họ trên thân lấy được công đức chi lực. Nên ly khai. Dù bạ xạ tự lẩm bẩm nói. Hắn một từ đệ lục tầng từng tầng hướng về thượng ly khai, mà chính là hóa long thần thông thân hình biến đổi. Dù bạ xạ hóa thành một cái dài ngàn mét to lớn thần long, oanh điệu một tiếng, đánh xuyên qua hải để đại ngục giam đệ lục tầng, xuyên ra qua, đi tới tràn đầy to lớn hải quái hải để. Hải để đại gia mở ngục đệ lục tầng phá ra lớn như vậy một cái lỗ thủng to, số lớn nước biển tràn vào hải để đại gia mở ngục. Gần như trong nháy mắt, đệ lục tầng liền bị che không rồi, ngay sau đó đệ ngũ tầng có thể nói, toàn bộ hải để đại gia mở ngục xem như là phế rồi, trừ phi vật gỗ vợ mẹn làm lại bỏ ra cái giá khổng lồ làm lại xây dựng. Dưới đáy biển cùng mấy cái đại hình hải quái đồ sát sau khi, dù bạ xạ trở lại ngoài khơi chi ở trên rất nhanh khôi phục hình người. Ồ, dù bạ xạ, làm sao ngươi từ đáy biển chui ra? Vi Vi vừa nhìn thấy dù bạ xạ, thập phần hiếu kỳ hỏi thăm. Ta từ đáy biển đại gia mở ngục phía dưới đánh một cái hố, từ này nơi đi ra, tương đối nhanh một chút. Dù bạ xạ giải thích nói. Dưới đáy biển đại gia mở ngục phía dưới đảo thành động Vi Vi kinh hãi, dùng cái biện pháp này đi ra ngoài người. Phỏng chừng cũng chỉ có dù bạ xạ một người rồi, những người khác e sợ khó có thể làm được.